Chương 173, nhà giàu sang nhũ nỗ bảy. Kỳ thật đi, đứa nhỏ này kỳ thật Sở Vân Lê thật đúng là không muốn mang, nếu như có thể, nàng mang theo Liên Nguyệt chính mình sống qua QNZ rất tốt. Ý tưởng này nàng đương nhiên là có qua, bất quá nàng QNZ đã nhận ra Trương Thu Nương đối với đứa nhỏ này lo lắng, nàng là muốn hai đứa bé đều tốt. Cho nên, Sở Vân Lê vẫn nghĩ chính là đem nữ nhi kia nhận lấy, lúc sau mới hảo hảo chiếu cố cái này. Hiện tại có người cùng với nàng đoạt này nhũ mẫu vị trí, nếu như nàng có thể buông tay, vậy khẳng định buông tay rời đi, nhưng là hết lần này tới lần khác không được, bên kia Lương Ngọc Châu còn đem con gái nàng ôm đi, dùng cái này đến uy hiếp nàng mang hảo vị tiểu thiếu gia này, như vậy, đứa nhỏ này liền không thể lại mượn tay người khác. Vạn nhất xảy ra chuyện, trực tiếp liền có thể ảnh hưởng tới Liên Nguyệt. Nghĩ tới đây, Sở Vân Lê đưa tay, không cho cự tuyệt ôm hải tử qua. Ta sẽ đi cùng lao ra nói, trong nhà này không cần đường nhũ mẫu. Cố nhũ mẫu cười nhạo một tiếng, nói giống như thật, này Lư gia trưởng tôn, còn có thể từ ngươi nói tính không thành nói cho cùng nha, hậu viện còn phải nghe lao thái thái. Nói xong, lắc một cái eo liền đi ra ngoài. Còn chuyển ra lão thái thái tới dọa người, như vậy nói, nàng là khang hợp viện người lao thái thái còn tại chùa miếu lễ Phật, còn có mấy ngày mới trở về. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, không có lập tức đi tìm Lương Ngọc Châu. Mấy ngày kế tiếp, cố nhũ mẫu đều là ban ngày tới, Sở Vân Lê căn bản không cho nàng vào cửa, nàng khí đến không được, tại chính phòng bên ngoài tuyên bố chờ Lao Thái Thái trở về sau, sẽ lập tức đi cáo trạng. Lại qua mấy ngày, Lao Thái Thái theo chùa miếu trở về, lần này Sở Vân Lê không tiếp tục đi mời an. Lao Thái Thái trở về ngày đó buổi chiều, liền phái bên người nha hoàn tới, làm nàng ôm tiểu thiếu gia đi qua. Chủ động đi mời an, cùng trưởng bối truyền triệu không giống nhau, kêu liền phải đi. Sở Vân Lê đem hải tử thu thập xong, ôm đi khang hợp viện. Lao thái thái rời đi nửa tháng. Này khang hợp viện náo nhiệt không giảm chút nào, phủ bên trong hết thể nữ quyến đều ở nơi này. Tiểu thiếu gia cho tổ mẫu thỉnh an. Sở Vân Lê bốn gối. Lao thái thái vây tay, ngữ khí coi như ôn hòa, đến phụ cận đến ta xem một chút. Triệu thị cười đứng dậy. Đi đến nàng Sở Vân Lê trước mặt nghĩ muốn tiếp nhận hải tử, cho ta đi. Sở Vân Lê mí mắt rực một cái, né tránh hạ, tiểu thiếu gia nhận thức, có thể sẽ khóc. Triệu thị mỗi lần ôm hải tử, liền không có không khóc thời điểm, ai biết nàng có hay không vụng trộm bóp hải tử. Mặc dù Sở Vân Lê không có gặp gỡ qua, nhưng đời trước Trương Thu Nương đem triệu thị ôm qua hải tử mang về thay tã lúc, có đôi khi sẽ phát hiện hải tử trên mông có bóp qua tím xanh, không phải nàng là ai nghe vậy. Triệu thị sắc mặt cứng đờ, rút tay trở về, vẫn là thấy quá ít, như thế nào ngươi ngày hôm nay cũng không tới thỉnh an đúng á. Lao thái thái tiếp lời, về sau mỗi sáng sớm, đều ôm đến làm ta nhìn xem, đứa nhỏ này một ngày một cái dạng, mấy ngày không thấy, ta cái này tổ mẫu đều phải không nhận ra. Lao gia nói, tiểu thiếu gia quá nhỏ, không cần cố ý thỉnh an. Sở Vân Lê lời này không có chút nào đối lý, dù sao Lương Ngọc Châu chính là như vậy nói. Bất quá Lao Thái Thái nghe được lời này, có thể muốn suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, Lao Thái Thái sắc mặt khó nhìn lên, xác định là Lao gia nói không phải ngươi thêu dệt vô cớ. Sở Vân Lê gục đầu xuống, tiểu phụ nhân không dám. Lao Thái Thái nháy mắt bên trong giận dữ, phản thiên, đương kim lấy hiếu trị thiên hạ, hoàng thượng còn mỗi ngày đi tìm Thái Hậu thỉnh an đâu rồi, hắn đây là ý gì chính mình không đến coi như xong, liền hai tử đều không cho đến rồi. Quả nhiên giả bị người ghét bỏ. Một phòng nữ quyến bước lên phía trước đi an ủi, biểu thị Lương Ngọc Châu không phải ý tứ này, hẳn là hài tử người yếu, về phần hắn chính mình, chính là nhà bên trong sinh ý bận quá, không phải cố ý không đến thỉnh an. Triệu thị cu nở dê tại trong lúc đó thuyết phục, đại ca chính là quá bận rộn, không phải cố ý không đến, hắn mỗi ngày giờ thìn liền muốn đi ra ngoài, nơi nào có không đến thỉnh an. Lời này chợt nghe xong không có vấn đề, nhưng chịu không được nghĩ lại. Giờ thìn cũng không sớm, kia trước đó hoàn toàn có thể thỉnh an, lại nói này nhi tử tìm đến mẫu thân thỉnh an, lại không cần nói cái gì chi kỷ lời nói, bất quá chỉ là thấy cái lễ mà thôi, có thế cần bao nhiêu canh giờ nàng rõ ràng chính là nói lư. Ngọc Châu không vui đến thỉnh an lão thái thái quả nhiên càng tức giận, ta còn không bằng liền ở tại Phật đường đâu. Phòng bên trong rối bời, Lương Ngọc Châu chính là lúc này đi và ho, nghe vậy kinh ngạc, mẫu thân như vậy yêu thích hướng Phật sao vậy không bằng ta làm cho người ta tại Khang Hợp Viện cho ngài lại tu một cái Phật đường. Lao Thái Thái nhìn hắn, ý vị thâm trường hỏi, ngươi có ý tứ gì là muốn đem ta nhốt tại Phật đường hướng Phật nha, đến chú ý cái thành tâm, có người ép buộc coi như khó được thành tâm. Lương Ngọc Châu hạ thấp người, nhi tử cho mẫu thân thỉnh an. An. Lao Thái Thái híp mắt nhìn hắn. Lương Ngọc Châu tựa hồ không có phát giác được nàng tầm mắt, thản nhiên nói, nhi tử đã chọn tốt kế thất nhân tuyển, hai ngày nữa cũng làm người ta đi tới mời. Lý cô nương lại ở trong phủ, có chút không tiện. Lý Hồng Anh mặt đầu tiên là trắng nhợt, lập tức nghĩ đến cái gì, khỏe môi hơi câu, túi đầu ngượng ngùng không thôi, thanh âm nhỏ yếu, ta một hồi liền trở về chờ ngươi tới cửa đằng sau còn có hai chữ, nếu như Sở Vân Lê không nghe lầm lời nói, hẳn là cầu hôn. Lương Ngọc Châu cu nở dê đứng được gần, tự nhiên nghe được nàng lời nói, không hiểu ra sao ngẩng đầu, ngươi chờ ta làm cái gì, ta gần đây bận việc chuẩn bị xính lễ, đại khái không rảnh đi xem cứu cứu. Lý Hồng Anh sắc mặt nháy mắt bên trong trắng bệnh, Lao Thái Thái hít mắt, con ga y nha ai thế ngươi bây giờ thế nhưng là có nhi tử, đừng cưới cái quấy nhà tình tiến đến đối con ngươi tử động thủ. Lương Ngọc Châu không thấy Lý Hồng Anh, chỉ đối Lao Thái Thái nói, là Chu gia trưởng nữ, năm nay 16, mẫu thân khả năng cũng đã được nghe nói, nhi tử gặp qua nàng mấy lần, cảm thấy rất có mắt duyên, hôn sự này nhi tử đã đi tìm Chu Thúc nói qua. Mẫu thân nghĩ như thế nào? Lao Thái Thái khí đến cắn răng, nàng mang Lý Hồng Anh ở tại Lư gia chuyện không phải cái gì bí mật, thậm chí có người sau khi thấy nghe ngóng tin tức vui đùa nói nhà bên trong có tin mừng loại lời này nàng đều là chấp nhận. Có ám hiệu của nàng, hiện tại quý thành bên trong trên cơ bản người đều cảm thấy Lý Hồng Anh sẽ là đời tiếp theo Lư gia chủ mẫu. Bây giờ Lương Ngọc Châu lâm thời thay người, làm nàng mặt hướng chỗ nào đặt lại để cho Lý Hồng Anh như thế nào tự xử trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến nàng về sau hôn sự. Lý Hồng Anh sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy này phòng bên trong rất nhiều ánh mắt không rõ ánh mắt đều tại nhìn nàng chê cười, rốt cuộc đợi không được, đứng dậy liền chạy đi ra ngoài. Thấy thế, Lão Thái Thái bận bịu làm bên người nhà hoàn đuổi theo. Sở Vân Lê ôm tã lót thối lui đến xó xỉnh bên trong, giảm xuống chính mình tồn tại cảm, yên lặng xem kịch. Dù sao Lão Thái Thái cu nở dê không có thanh tràng, bên kia mấy cái phụ nhân, mặc dù mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng mắt bên trong đều là cười trên nỗi đau của người khác, nhất là Triệu Thị, con mắt đều sáng lên, bên trong có loại tên là dã tâm đồ vật xuẩn xuẩn rục động. Này Lư gia gia nghiệp rơi xuống Lư Ngọc Châu tay bên trong, muốn nói không ai đỏ mắt, đây tuyệt đối là lời nói dối. Lão Thái Thái sắc mặt biến huyễn, hồi lâu nói, ngươi trưởng thành, cũng không nghe ta nói. Ta làm Hồng Anh và ở đến như vậy lâu, dụng ý ngươi tự nhiên rõ ràng, đã ngươi không đáp ứng, vì sao sớm không nói với ta, vốn dĩ ta cũng cảm thấy biểu muội rất tốt. Lương Ngọc Châu cũng không sợ những này người xem, thản đãng đang nói, nhưng là ta không nghĩ tới, ta nhi tử viện tử thế mà chỉ có một cái nhũ mẫu cùng một cái nha hoàn, mẫu thân, ngài chẳng lẽ không giải thích một chút sao? Lão Thái Thái ngoan lệ ánh mắt nháy mắt bên trong liền nhìn về phía góc, phát giác được nàng ánh mắt bén nhọn. Sở Vân Lê cúi đầu, làm bộ không biết. Đây chính là sự thật nha. Mắc mơ gì đến nàng nhìn cái kia thừa một cái đầu đỉnh nũ mẫu. Lao Thái Thái giải thích nói, hài tử quá nhỏ, nhiều người lộn xộn, lại nói hắn mâu thân ta sợ có người thừa dịp động thủ lung tung, nhân thủ ít, muốn động thủ cu nở dê khó, trừ phi kia hai cái người hầu bị người thu mua. Lương Ngọc Châu cười cười, mẫu thân quả nhiên không hổ trưởng nhà mấy chục năm, chính là biết nói chuyện, nhưng nhi tử cảm thấy, hai người thực sự quá keo kiệt, chính là đường đệ bọn họ nhi tử, cu nở dê không chỉ chút người này. Chính là hai người ngươi kia nhũ mẫu cu nở dê ngại nhiều. Lão Thái Thái nhớ tới cái gì, ngươi có phải hay không hướng kia viện bên trong tăng thêm người, bên trong có cái cố nhũ mẫu, ngày hôm nay sáng sớm liền đến bẩm báo nói, hài tử trước kia nhũ mẫu quá bá đạo, không cho nàng bính hài tử, này còn phải ta đường đường Lư gia trưởng tôn, làm sao có thể làm một cái người hầu cầm giữ cuối cùng. Nói, muốn ta nói, vốn dĩ cái này nhũ mẫu mới là có vấn đề, hẳn là đổi, ta coi chừng nhũ mẫu liền rất tốt. Đó chính là hồ giảo man triển. Lương Ngọc Châu quay người, đã mẫu thân cảm thấy cô nhũ mẫu tốt, hài tử như thế nào dám cùng ngài tranh, kể từ hôm nay, cô nhũ mẫu liền đến hầu hạ ngài. Mẫu thân lớn tuổi, cửu nhi viện tử bên trong chuyện, về sau vẫn là không làm phiền ngài, nếu mệt bệnh, nhưng chính là nhi tử không phải. Các vị tẩu tẩu tất cả giải tán, mẫu thân thân thể suy yếu, cờ nờ nghỉ ngơi nhiều. Lập tức liền có cái phụ nhân như mày, Ngọc Châu, ngươi đây là ý gì? Ngươi không chỉ trông coi Lư ra bên ngoài sinh ý, bây giờ liền nội viện cũng phải đem cầm Lư Ngọc Châu vốn gì đã muốn chạy tới cửa ra vào. Nghe vậy xoay người lại, nhận ra nàng về sau, nói, Tam ca hôm qua nói quá mệt mỏi, gần nhất liền nghỉ ngơi đi, hắn việc phải làm, tứ ca tiếp chính là. Nói chuyện phụ nhân mắt trợn tròn, lại có cái phụ nhân vui mừng hớn hở tiến lên, thiếp thân đại lao ra cảm ơn gia chủ dịu dắt. Lư Ngọc Châu hài lòng gật đầu, lại quét đến xó xỉnh bên trong Sở Vân Lê, nghiêm nghị nói, về sau không có việc gì đừng tới đây quấy rầy mẫu thân tính dưỡng. Sở Vân Lê ứng là, đối bên kia sắc mặt khó coi lão thái thái khẽ chào thân, đi theo Lư Ngọc Châu liền đi ra cửa. Hai ngày về sau, Lư gia trùng trùng điệp điệp liền đi Chu gia rơi xuống mời. Hạ xính lúc sau không có hai ngày, Lư gia lão thái thái liền ngã bệnh. Nàng là thật bệnh, nghe nói là khí, sau đó liền đi lại không tốt, mũi lệch ra mà tờ là cờ, ăn cơm cũng không thể nhai. Lư gia nội viện tạm thời liền không có người quan ở, Lư Ngọc Châu chính mình tiếp tới. Sau đó, bên kia cùng Chu gia việc hôn nhân, ổn định ở 7 tháng. Phải biết hiện tại cũng tháng 5, vội như vậy, không cần phải nói đều biết là vội vã cưới tân nương vào cửa quản gia. Như vậy nhiều sự tình chất thành một đống, Triệu thị có thai chuyện liền căn bản không đáng chú ý, chuyện bên ngoài đối với tiểu thiếu gia nhìn như ảnh hưởng không lớn, nhưng kỳ thật, chờ mới phu nhân sau khi vào cửa, tiểu thiếu gia này địa vị khẳng định sẽ có thay đổi. Ngày đó ngay trước lão thái thái trước mặt, Lư Ngọc Châu gọi chính mình con trai Cửu Nhi, hắn hôm sau liền có danh, Lư Trường Cửu. Viện tử QNZ có danh, gọi Cửu viện. Phủ bên trong lão thái thái bệnh, hậu viện về Lư Ngọc Châu chính mình quan ở, Cửu viện nhật tử có thể nói là này Lư phủ mọi người bên trong dễ chịu nhất, phàm là ăn ở, kia cũng là thượng giai. Sở Vân Lê trong lúc đó cũng đi nhìn mấy lần Liên Nguyệt, nàng trôi qua không tệ, quần áo sạch sẽ, trên người không có mùi vị khác thường. Nhũ mẫu cũng không nhiều lời, mặc dù còn so không hơn Lư Trường Cửu, nhưng thoạt nhìn cũng có chút tiểu hài tử mượt mà, càng ngày càng khỏe mạnh. Nhật tử coi như an bình, Sở Vân Lê vốn dĩ coi là hẳn là đợi đến mới phu nhân vào cửa sau nàng sinh hoạt mới có thay đổi, không nghĩ tới ngày hôm đó buổi chiều, quản gia đột nhiên đến tìm nàng, làm nàng ôm hài tử đi tiền viện. Lần này Lư Ngọc Châu muốn xem nhi tử, thế mà không phải tại thư phòng, mà là tại hắn ngoại viện nghỉ ngơi phòng bên trong. Vừa vào cửa, Sở Vân Lê đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Lư Ngọc Châu bệnh cho ta xem một chút hài tử. Hắn thanh âm suy yếu theo sau tấm bình phong truyền đến, quản gia tiếp nhận tã lót ôm đi vào, nửa ngày mới ôm ra. Cách bình phong, nhìn thấy kia đằng sau giường bên trên dựa vào một bóng người, Trương Nhũ Mẫu, nếu như ta đem hài tử giao phó cho ngươi, ngươi có thể giúp ta chiếu cố tốt hắn sao? Phó thác Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, nghe ý tứ này, Lư Ngọc Châu muốn chết nàng hỏi dò, lao ra bệnh bên ngoài một chút không nghe nói a, nếu như Lư Ngọc Châu nếu thật là chết rồi, nàng dứt khoát đem cái này hài tử trộm đi, mang theo Liên Nguyệt đi địa phương khác, dù sao Trần gia nàng đã thu thập, đem hai đứa bé nuôi. Lớn, Trương Thu Nương oán khí hẳn là liền không sai biệt lắm đi. Bệnh Lư Ngọc Châu tựa hồ còn cười một tiếng, mang theo khinh thường. Hỏi lần nữa, ngươi chỉ nói có thể hay không giúp ta xem trọng hài tử đi. Nếu như nàng chỉ là cái bình thường nhũ mẫu, kia đại khái không được, nhưng là Sở Vân Lê thân phận khác biệt, không được cũng phải được ra có thế đi. Tác giả có lời muốn nói trưa mai 12 giờ thấy.